Đại đế, đế quân, Tôn Ngộ Không đột nhiên hướng lên trên mặt bay ra. Phanh phanh, hai cây xiềng xích kiếm gấp, đem Tôn Ngộ Không lôi kéo tại không trung. A, Tôn Ngộ Không đem hết toàn lực, trên thân bốc cháy lên liệt diễm. Mặc cho hắn dãy rủa như thế nào cũng dãy rủa mà không thoát xiềng xích giam cầm. Cách chương.